Chương 92, mấy ngày nay, có rất nhiều người bệnh đến phòng cấp cứu, đứng hàng phẫu thuật cũng không cần đi phòng phẫu thuật, chính mình có thể an bài, cứ như vậy, rất nhiều người bệnh đều không chuyển qua bên ngoại khoa. Có phòng phẫu thuật riêng, thu nhập của phòng cấp cứu cũng có thể gia tăng không ít, đối với phòng cấp cứu mà nói, chuyện này giống như ngày đông giá rét đi qua, mùa xuân sắp tới. Mà chủ nhiệm ngoại khoa Trương Hữu Phúc thì tâm tình lại có chút sa sút, dựa theo những năm qua, tháng 8, tháng 9, khoa ngoại kín người hết chỗ, phải biết rằng đây là mùa có tỷ lệ mắc bệnh viêm túi mật. Viêm ruột thừa, sỏi mật rất cao, mùa hè mọi người ăn uống nóng lạnh không đều đặn, rất dễ gây nên các loại bệnh về hệ tiêu hóa. Mà năm nay, khoa ngoại vắng lạnh xuống dù sau những này, bệnh cấp tính tật đều thông qua khoa cấp cứu chuyển đến khoa ngoại, lần này sau khi phòng cấp cứu có phòng phẫu thuật riêng, bệnh nhân ngoại khoa lập tức ít đi không ít. Tỉnh nhị viện không là bệnh viện cao cấp gì, cũng không những người bệnh nan y không có thuốc chữa, ngoại khoa chữa nhiều người bệnh nhưng đa phần là bệnh nhẹ. Mà Lý Bảo Sơn làm như thế lập tức, trực tiếp làm khó Trương Hữu Phúc. Trương Hữu Phúc tức giận nghiến răng nhưng không có cách. Phòng ban còn phải dựa vào hắn vận hành, làm sao bây giờ? Không có bệnh nhân thì không được. Trương Hữu Phúc nghĩ tới nghĩ lui, cầm điện thoại lên gọi cho Đàm Lập Quốc, phải trình bày tình huống này lên trên mới được. Đàm Lập Quốc nghe xong, khẽ nhíu mày, nghiêm trọng như vậy. Trương Hữu Phúc lắc đầu, cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng lâu dài như thế, phòng ban khẳng định sẽ ít đi rất nhiều người bệnh, hiệu quả và lợi ích cũng sẽ giảm không ít, dù sao phải có nhiều người bệnh thì chúng ta mới có thu nhập à. Đàm Lập Quốc suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngươi đợi ta vài ngày. Thứ hai, sẽ có chương trình tư vấn sức khỏe do đài truyền hình Đông Dương thực hiện, là một hoạt động phổ cập bệnh tật, đến lúc đó ngươi cố gắng tuyên truyền phòng ban các ngươi một chút. Ngươi chuẩn bị thật tốt đi, đừng lãng phí cơ hội này. Trương Hữu Phúc nghe xong, lập tức vui vẻ, chính là chuyện tốt. Chuyên mục sức khỏe là đường tắt tuyên truyền rất tốt, mặc dù là tuyên truyền sức khỏe, nếu đến lúc đó mình thổi phòng ngoại khoa chút thì bệnh nhân sẽ tự tìm tới cửa. Vậy làm phiền thư ký Đàm. Cúp điện thoại, Trương Hữu Phúc gọi điện thoại cho Đoàn Ba, alo, Tiểu Đoàn. Ngươi đến nhà ta một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đoàn Ba là tâm phúc của Trương Hữu Phúc đối với hắn cũng không tệ. Sau khi nhận điện thoại, Đoàn Ba cũng không hỏi vì sao, không nói hai lời trực tiếp đứng dậy đi tới nhà Trương Hữu Phúc. Hai người ngồi xuống, Trương Hữu Phúc nhàn nhạt nói, Tiểu Đoàn, gần đây có thể ta sẽ góp mặt trong chương trình sức khỏe của truyền hình Đông Dương, ngươi chỉnh lý sơ yếu lý lịch của ta một chút, tư liệu của ta đều ở chỗ ngươi. Đoàn Ba nghe xong, một vỗ mông ngựa, chủ nhiệm lợi hại. Sắp được lên TV, tỷ lệ người xem truyền hình Đông Dương cũng không thấp đâu. Trương Hữu Phúc cao thâm mạc trắc cười. Mây trôi nước chảy, giống như đối với việc được lên TV không thèm để ý chút nào, đúng rồi, ta cũng chưa chuẩn bị nên nói cái gì, ngươi nói lần này chúng ta nên tuyên truyền cái gì thì tốt. Đoàn Ba suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, tự nhiên là những căn bệnh mùa này thường nhất gặp, như là các bệnh liên quan đến túi mật. Tại sao Đoàn Ba có thể trở thành tâm phúc của Trương Hữu Phúc? Người ta cũng có năng lực như vậy có thể đoán được lãnh đạo suy nghĩ gì, thậm chí nói chuyện đều có thể nói đến lo lắng trong lòng lãnh đạo. Đầu tiên, Trương Hữu Phúc xuất thân từ khoa ngoại gan mật. Tất cả bản lĩnh đều liên quan đến gan mật, mà bệnh về túi mật là bệnh thường gặp nhất trong hệ thống gan mật, lựa chọn bệnh này chính là sở trường nhất của Trương Hữu Phúc. Tiếp theo, các bệnh liên quan đến túi mật đang được nhiều người quan tâm. Hơn nữa mùa này lại là mùa có tỷ lệ cao mắc bệnh viêm túi mật, vì vậy nói cái này vừa đúng thời cơ, người xem nhiều. Cuối cùng, phòng ban của bọn hắn hiện tại thiếu người bệnh như vậy, từ khi phòng cấp cứu có phòng phẫu thuật riêng, chưa đến một tuần. Mà bệnh nhân đến ngoại khoa đã giảm đi đáng kể, cho nên nói về chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết khẩn cấp trước mắt. Vì vậy Đoàn Ba sau khi nói ra, Trương Hữu Phúc lập tức hài lòng, không chỉ hài lòng về nội dung, mà đối với Đoàn Ba càng thêm hài lòng. Trương Hữu Phúc mỉm cười nhìn Đoàn Ba, ra vẻ nghi hoặc, tại sao không? Đoàn Ba cũng giả vờ như nghiêm túc, chủ nhiệm ngươi nên. Hiện tại, Đoàn Ba giải thích nguyên nhân một phen, Trương Hữu Phúc bỗng nhiên cười, ngươi, hiểu ta. Đoàn Ba cũng cười, hợp ý, chủ nhiệm, hai ta là người một đường. Cười xong, Đoàn Ba đưa một điếu thuốc cho Trương Hữu Phúc, châm lửa. Trương Hữu Phúc hít một hơi, ai? Lý Bảo Sơn này thật sự là không tầm thường,

muốn xem thử Tiêu Điền Hoa có thể khôi phục lại bộ dáng gì. Dù sao, bản thiết kế là bản thiết kế, giống như khái niệm vẽ, không ai có thể đảm bảo mình có thể vẽ chân thực. Giống như là người mua tú cùng người bán tú, vĩnh viễn cách một nhị thứ nguyên. Bốn người lòng đầy mong đợi đi đến căn phòng của Tiêu Điền Hoa, đây là một phòng VIP độc lập, có y tá cùng hộ công chuyên môn chăm sóc sinh hoạt thường ngày, vì đảm bảo phần mắt khôi phục tốt nhất. Những ngày này Tiêu Điền Hoa đều ở tại bệnh viện. Tiêu Điền Hoa, ta cảm thấy hơi lo lắng. Trương Chí Tân nghĩ thầm, ngươi lo lắng, ta so với ngài còn lo lắng hơn, dù sao. Phân của nhà ngươi không cần tiền. Trần Thương, mở ra đi, hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Dương Thao cùng Tần Tường giữ im lặng theo sau lưng, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Phải biết rằng khoa ngoại chỉnh hình chính là như vậy, mỗi một lần mở băng gạc ra đều giống như tân nương thời cổ đại chuẩn bị mở khăn trùm đầu màu đỏ, tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có kinh hãi. Nương theo băng gạc chậm rãi mở ra. Thẳng đến khi trên mặt chẳng còn gì nữa, lập tức một khuôn mặt sạch sẽ mặt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng không khỏi chấn động, rất đẹp sao? Dĩ nhiên không phải, thật ra rung động lớn nhất cũng không phải là xinh đẹp như hoa, mà họ khiếp sợ khi so sánh với trước và sau phẫu thuật. Những người đang ngồi ở đây đều tự tay làm phẫu thuật cho Tiêu Điền Hoa, tự nhiên đối với khuôn mặt kia quen thuộc tới cực điểm, nhưng bây giờ, so sánh khuôn mặt này với lúc trước, có thể nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trương Chí Tân kích động nói chuyện không lưu loát, quá. Quá tuyệt. Kiệt tác. Có thể xưng là kinh điển. Tiêu Điền Hoa nghe xong, lòng ngứa ngáy, làm gì có tâm tư lo lắng chuyện khác, vội vã muốn lấy tấm gương, đưa gương cho ta. Nói thật, Tiêu Điền Hoa đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất khi y tá mang tấm gương đưa tới, nàng do dự mấy giây, trong vài giây này cũng nghĩ rất nhiều, tốt thì nghĩ đến mình nên khen thưởng thế nào, xấu thì nghĩ đến trong nhà còn đủ phân để dùng hay không. Nhưng, khi nàng lấy hết dũng khí khuôn mặt người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, tất cả ý nghĩ đều biến mất. Giờ khắc này, trong đầu của nàng trống rỗng. Dần dần, nước mắt không tự chủ từ khóe mắt trượt xuống. Nàng run rẩy giơ tay lên, nhìn thấy chính mình trong gương, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt này, sợ tất cả những chuyện này đều là ảo tưởng cùng mộng cảnh. Nàng sợ không để ý thì sẽ biến mất. Thế nhưng, hai giọt nước mắt này giống như hai quả lựu đạn, trực tiếp nổ trong trái tim Trương Chí Tân, quả thực dọa hắn phát sợ. Cái này còn không hài lòng sao? Nếu thế này mà ngài còn không hài lòng, không phải là vấn đề của chúng ta, rõ ràng trong nhà ngài phân heo quá nhiều không biết đổ chỗ nào nên đến đây gây chuyện. Trần Thương cười hỏi, Tiêu tỷ, ngài hài lòng không? Tiêu Điền Hoa sờ nước mắt trên mặt, cười nhìn Trần Thương, không chỗ ở gật đầu, hài lòng. Hài lòng. Hết sức hài lòng. Tiểu Trần, cảm ơn ngươi, ngươi chính là cha mẹ tái sinh của Tiêu tỷ ta. Được rồi, trình độ văn hóa của Tiêu Điền Hoa có hạn, thực sự nghĩ không ra từ ngữ cao thượng nào tốt hơn để nói. Một câu tái sinh cha mẹ làm cho bối phận của Trần Thương thăng lên một cấp bậc, cũng biểu đạt lúc này trong lòng Tiêu Điền Hoa hết sức vui vẻ cùng hưng phấn. Đinh. Hoàn thành kỳ vọng của Tiêu Điền Hoa, trợ giúp chỉnh ra một khuôn mặt hài lòng, hoàn thành nhiệm vụ cho điểm, 60 điểm. Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt, mới 60 điểm. Cái gì? Thấp như vậy sao? Đều tái sinh cha mẹ ngươi cho ta 60 điểm nhưng, Trần Thương cẩn thận phân tích một chút, khả năng nguyên nhân là chính mình không tham dự phẫu thuật, vẹn vẹn tham dự thiết kế, vì vậy điểm số này thật ra cũng không thấp, hoàn toàn chính xác, khoảng cách giải quyết tốt đẹp chuyện này, vẫn có một ít chênh lệch. Nếu như từ đầu tới đuôi đều do chính cầm dao, chính mình thiết kế, chính mình phẫu thuật, khả năng điểm này sẽ rất cao. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, 1. Tín nhiệm của Tiêu Điền Hoa, độ thiện cảm 50, 2. Nhận được thuật chỉnh sửa trong ngoài khóe mắt, cao cấp. Thuật chỉnh sửa trong ngoài khóe mắt, cao cấp, đặc hiệu, tự nhiên, giúp cho sau khi ngươi chỉnh hình trong ngoài khóe mắt nhìn giống như trời sinh, rất tự nhiên, không có dấu vết chỉnh sửa. Trần Thương nhìn nhiệm vụ ban thưởng, nhíu mày. Hắn thực sự không biết 50 điểm độ thiện cảm này đến cùng có làm được cái gì. Độ thiện cảm đến cùng có tác dụng gì? Hơn nữa, độ thiện cảm này cũng quá nhiều đi. Lập tức cộng 50, thực sự hắn. Có chút thấp thỏm lo âu. Trần Thương thực sự lo lắng. Cái thứ hai còn có thể, thuật chỉnh sửa trong ngoài khóe mắt,

nếu phụ nữ đều có một kỹ năng, cứ tiếp tục như thế, Trương Chí Tân khẳng định phải thất nghiệp. Phẫu thuật tiếp tục thực hiện, mọi người cũng dần dần tiến vào trạng thái. Trần Thương trên cơ bản vừa làm vừa nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà mượn nhờ hình ảnh trên TV, không cần lo lắng vấn đề không đủ rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình phẫu thuật. Vương Dũng rất chân thành nghe theo, rất là cẩn thận tỉ mỉ, mà Tần Duyệt cũng cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng suy nghĩ. Một ca phẫu thuật này mất hơn một giờ. Trần Thương làm rất chân thành, nói cũng rất cẩn thận. Hai người có thể nói là được lợi rất nhiều, dù sao cũng là người đồng lứa, dễ giao lưu, hai người cũng dám tùy ý đặt câu hỏi. Không giống như là bác sĩ cấp trên luôn có một loại cảm giác câu thúc. Cứ như vậy, hai bên đều được lợi rất nhiều. Dạy học, không chỉ giúp học sinh tăng thêm kinh nghiệm, mà đối với lão sư cũng là một lần rèn luyện. Bởi vì vấn đề của học sinh từ rất nhiều phương diện, thậm chí có những góc độ cùng chi tiết mà ngươi đều không nhất định có thể chú ý tới. Chỗ ngươi chú ý không đến, đó chính là chỗ có thể tăng lên. Vì vậy, đối với vấn đề của hai người, Trần Thương cũng nhận được một ít. Phẫu thuật vừa mới kết thúc, âm thanh nhắc nhở vang lên. Đinh. Đánh giết viêm túi mật cấp tính LV28, nhận được kinh nghiệm phẫu thuật cắt bỏ túi mật vì 600, gấp 6 lần kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm 300, gấp 3 lần kinh nghiệm. Trần Thương lập tức bị nhiều kinh nghiệm như thế dọa cho sợ, mở ra thanh thuộc tính của mình xem thử, Trần Thương trợn tròn mắt. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật, cao cấp, điểm kinh nghiệm, 700, 4000, lần này thêm 600 điểm kinh nghiệm, đến 7 bệnh nhân, hôm nay có thể thăng cấp đến cấp đại sư bậc sao? Đây cũng quá nhanh đi, Trần Thương càng nghĩ càng kích động. Hắn đi ra ngoài rửa tay thay quần áo, mà Vương Dũng thì ở lại thu thập vật phẩm thừa. Tần Duyệt thì như suy nghĩ điều gì đứng ở đó. Nói thật, ca phẫu thuật ngày hôm nay làm cho hai người cảm giác chấn động từ đầu đến đuôi, đổi mới nhận biết của bọn hắn đối với Trần Thương, bởi vì Trần Thương làm phẫu thuật rất tốt, rất trôi chảy, rất sách giáo khoa. Hơn nữa đối với nghi hoặc mà hai người đưa ra, Trần Thương đều có thể đối đáp trôi chảy, so sánh một chút làm cho hai người trố mắt nhìn. Trong lúc vô hình, chênh lệch đã xuất hiện, khi một người nhiều hơn ngươi một khối tiền, ngươi có thể là chẳng thèm ngó tới. Nhiều hơn ngươi 10 vạn, ngươi sẽ ghen ghét hoặc là ghen tị, nhiều hơn ngươi 1000 vạn thậm chí càng nhiều hơn, ngươi sẽ mất đi tâm tư ganh đua so sánh. Chuyện lần này cũng giống như vậy. Lúc này, hai người làm gì còn tâm tư ganh đua so sánh như lúc đầu. Vương Dũng tự mình hiểu lấy, may mắn sớm mấy ngày trước đã bỏ đi tất cả tâm tư ganh ghét đối với Trần Thương, chuẩn bị làm tốt công việc phụ tá của mình. Vương Dũng đã ý thức được Trần Thương là một đùi lớn, không quan tâm cái khác. Lên xe trước lại nói. Vì vậy, lúc này Vương Dũng cũng không có nhiều thời gian rỗi để suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất kia nữa. Học tập cho giỏi, mỗi ngày nghe lời là được, lúc này, trong đầu hắn tất cả đều là túi mật. Cái gì thành túi mật, ống mật chủ, ống gan chung, tam giác gan mật. Không khỏi, một bài túi mật, phiên bản, dê trắng, bỗng nhiên hình thành trong não hải. Phức tạp hơn túi mật. Nhiều vặn vẹo, nhiều trừu tượng. Nhiều làm ác kết sỏi. Lúc nào cũng không rõ tung tích. Trong lòng tốt sợ đều sắp mất đi hình dạng. Tam giác dính liền hoang đường. Thề ương ngạnh chống cự. Chương 101, chủ đề nghiên cứu mới. Vương Dũng vừa hát bài dân ca này, vừa thu dọn đồ đạc, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Từ trước tới giờ, hắn đi theo chủ nhiệm làm phẫu thuật đều không dám thả lỏng, cẩn thận từng ly từng tí, sợ phạm sai lầm, cũng không dám hỏi nhiều, thường xuyên có nhiều chỗ không nghĩ ra, thậm chí khi làm phẫu thuật còn có chút lo lắng, hôm nay được tham gia phẫu thuật nội soi dò xét khoang bụng, thực sự làm cho hắn kích động. Hắn cảm giác mình bắt được một tia manh mối. Hắn chợt phát hiện lúc trước chủ nhiệm an bài là sáng suốt cỡ nào, có lẽ Trần Thương mới là bắp đùi có thể giúp mình bay xa hơn, mượn phòng lúc phẫu thuật không có ai. Vương Dũng tìm tới Tần Duyệt, có chút xấu hổ nói, Tần Duyệt, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Tần Duyệt sững sờ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có giám sát. Vương Dũng lập tức sững sờ, bị hữu nữ mê anime này triệt để đánh bại, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta muốn ngươi giúp một chút, lát nữa phẫu thuật ngươi phụ trợ đỡ kín được không, ta? Ta sắp tham gia khảo hạch, ta nghĩ muốn rèn luyện nhiều một chút. Tần Duyệt nghe xong, ồ một tiếng, được rồi. Dù sao,